Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Oan Hồn Chôn Thây. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Gã đàn ông đập mạnh tay xuống bàn rồi gằn lên trong cổ họng. Còn mẹ nó chứ. Thế rồi mà lại để cho cái thằng oắt con đó nẫng tay trên. Đúng là tức chết mà. Người đứng bên cạnh cúi gập mặt, miệng ú ớ, nói không thành lời. Sao mặt xám xịt. Gã đàn ông kia tiếp tục nhìn người này rồi trách. Mẹ cái thằng ngu. Mày làm gì mà lại để lại cho cái dự án đó chật khỏi tay chúng ta. Ta đã dặn kỹ lưỡng rồi cơ mà. Tại sao lại tiếp tục thất bại như vậy? Người kia liền ấp úng đáp. Tôi xin lỗi thưa sếp. Xin lỗi mà được hả? Mày xin lỗi có đem về tiền cho tao không hả? Mà cứ suốt ngày xin lỗi. Nhắm làm không được thì nghỉ đi. Tập chán cái cảnh nghe chúng mày xin lỗi quá. Các đàn ông càng lúc càng trở nên tức giận. Bên cạnh tên cấp dưới vẫn chỉ biết im lặng cúi đầu. Hắn nghe cấp trên của mình nói vậy chỉ đành gật đầu rồi đáp. Vâng thưa sếp. Cút đi cho khuất mắt tao đi. Thằng vô dụng. Bây giờ có tiếng mở cửa ở bên ngoài, người bước vào là hai kẻ, bên trong hơi ngạc nhiên ngẩng mặt ra nhìn. Bước vào bên trong là một người đàn bà chừng 45 đến 50, ăn mặc sang trọng, chân mày kẻ khá đậm, khuôn mặt trang điểm dày. Người toát ra một mùi thơm mà chỉ vừa bước vào đã lan tỏa khắp cả căn phòng. Mùi hương này tuy mới ngửi thì có chút khó chịu, thế nhưng khi đã quen lại giúp cho hai kẻ bên trong có cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Cương mặt cũng thoải mái hơn mà giãn ra đôi chút. Các đàn ông thấy người phụ nữ thì giọng vẫn lạnh nhạt hỏi. Sao tự nhiên bật tới đây? Tại sao vào phòng mà không có gõ cửa? Người phụ nữ tiến vào bước đi đều đặn tỏ vẻ thanh cao, miệng ngọt nhạt đáp. Thèm thấy cửa phòng không khóa em vào thôi. Cũng có phải lần đầu tiên em tới đâu mà phải vậy. Chẳng nhẽ anh công đây có chuyện gì giấu giếm, không muốn em biết sao? Ông công hơn 50 tuổi, giám đốc công ty đầu tư xây dựng, nói vẻ hơi gắt. Tôi mà có việc gì phải giấu bà chứ, bỏ ngay cái giọng đó đi. Nghe xong thì ông liếc mắt nhìn cấp dưới, người này hiểu ý liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Bên trong người đàn bà tên Huệ cười nhẹ đáp. Trời đất đây coi kìa, hôm nay anh còn gắt gỏng với em đó, có chuyện gì sao? Xong bà ta lại ồ đi một tiếng rồi bảo. Ồ, nhìn vẻ mặt thế này chắc lại thất bại trong việc đấu thầu chứ gì. Lại bị ai đó nẫng tay trên. Ông cầm hậm hừ tặc lưỡi đáp. Chứ còn gì nữa. Đang bực bội còn ở đó nói vơ vẩn. Tôi không có tâm trạng. Bà Huệ lại cười tiến sát lại ngồi bên cạnh ông công. Cầm tay của ông nhẹ giọng. Trời đất. Em cứ tưởng lần này thành công chứ. Hóa ra lại thất bại hả? Cần tức giận lộ ra mặt. Tuy nhiên ông công vẫn cố gắng cắn răng không nói gì. Bà Huệ lại tiếp. Lần trước chả phải em đã nói rồi. Muốn thành công thì làm vậy không được đâu. Nói thẳng ra em cũng có cái nghề về cách làm của bên đó. Bên anh chẳng có cửa nào trúng được món thầu đó cả. Ông công dù không muốn công nhận lời nói này nhưng cũng đành gật đầu. Ờ thì cũng đúng. Nhưng mà chúng nó 5 lần 7 lượt nẫng tay trên các món thầu xây dựng. Toàn là những dự án lớn. Chúng ta chỉ được mấy cái món nhỏ hơn. Tôi làm sao chấp nhận được. Ở cái thành phố này công ty của chúng ta đâu phải hạng tầm thường. Thế mà lúc nào cũng bị chúng nó dìm xuống. Càng nghĩ tôi lại càng thấy tức. Bà Huệ thay đổi sắc mặt, giọng nói nghiêm túc khác hẳn ban nãy. Không phải tôi đã nói với ông rất nhiều lần, muốn thành công thì phải loại bỏ tất cả chướng ngại vật phía trước. Cho dù có là cách nào đi chăng nữa, ông nghĩ chỉ cần cái đầu của ông có thể thắng được ông ấy sao? Tôi nói thẳng, ông chẳng bao giờ qua được ông ấy đâu. Ngày tới đây ông công chỉ biết cắn chặt răng, vẻ mặt đầy giận dữ và không cam tâm. Sau 5 lần 7 lượt thất bại, bà Huệ lại tiếp. Thôi bỏ đi, chuẩn bị có một dự án cực lớn, công ty của chúng ta cũng tham gia đấu thầu. Có thể nói dự án lần này lớn chưa từng có. Chúng tôi sẽ cho ông thêm cơ hội cuối cùng. Nếu thất bại thì hãy viết đơn đi. Còn nữa, tất nhiên công ty bên đấy cũng tham gia. Và nếu ông muốn thành công thì phải gạt đi cái tôi của mình. Vừa nghe ông công vừa run rẩy, bà Huệ tiếp tục tiến sát lại, làm ra vẻ quyến rũ cất giọng. Và em cũng sẽ cho anh cơ hội cuối cùng để tận hưởng cơ thể này, anh hiểu chứ? Ông công nuốt nước bọt trước dáng vẻ của người đàn bà đối diện. Phải nói bà Huệ gần 50, nhưng từ nhỏ sống trong nhung lụa, ngoại hình được chăm chút kỹ lưỡng cho đến đến giờ trông vẫn cực kỳ trẻ trung, nếu không muốn nói là xinh đẹp. Điều đó khiến ông Công cũng không kề kìm được bản năng của mình, túm tay cậu bà Huệ kéo lại rồi bảo: "Được, tôi sẽ làm theo ý của bà. Nói cho tôi biết dự án đó có tên là gì." Bà Huệ đổ người lên cơ thể của ông Công, nhuền miệng cười, nhẹ nhàng thì thầm vào tay của ông: "Dự án này có tên là dự án chôn thây." Ngay tới đó ông Công hơi ớn lạnh, nhưng chưa kịp nói gì đã bị môi của bà ta khóa chặt. Cả hai người lao vào cuộc ân ái ngay tại phòng làm việc. Ở bên ngoài, người cấp dưới đứng im ở cửa, anh ta nghe rõ những âm thanh bên trong một lúc rồi lấy ngón tay đẩy chiếc kính trên mắt rồi rời đi. Vài hôm sau, tại một căn phòng làm việc, người đàn ông đang ngồi đọc bản tài liệu khá dày thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Liếc nhìn vào màn hình, ông tỏ ra ngạc nhiên, nhíu mày một cái cầm nó lên rồi nhấc máy. "Alo, tôi nghe." "Chào ông bạn, lâu rồi không gặp, dạo này khỏe chứ?" "Tôi khỏe, ông gọi tôi có việc gì?" "Tôi cũng vậy, không làm mất nhiều thời gian của ông tôi đi thẳng vấn đề. Tôi nếu ông rảnh không, chúng ta gặp nhau một chút cũng đã lâu rồi." "Được, để tôi sắp xếp. Gặp ở đâu thì nhắn tin cho tôi địa chỉ." "Được rồi, thế lúc nào gặp tôi sẽ nhắn địa chỉ chung. Hẹn gặp ông vào tối nay." Trong một tiếng cuộc gọi kết thúc, người đàn ông ngồi im trên ghế làm việc, suy nghĩ gì đó chứ chưa thể tiếp tục đọc tài liệu. Một lúc sau mới trở lại với công việc của mình. Đúng như đã hẹn, tối đó người đàn ông tên Thành cũng đã có mặt tại một nhà hàng sang trọng, xung quanh đèn vàng chiếu sáng, mang một màu sắc kiểu phương Tây. Tiến vào bên trong thì ông Công ngồi chờ sẵn. Ông Thành tiến lại thấy vậy, ông Công đứng dậy chào hỏi. Ông Thành bảo: "Ông tên lâu chưa? Để ông đợi lâu rồi." "À không, tôi cũng vừa mới tới, ông ngồi đi." Ông Thành bấy giờ cất tiếng hỏi: "Dạo này ông ổn chứ?" "Ổn sao được mà ổn, toàn trúng mấy cái dự án nhỏ, không ăn thua, chứ còn mấy cái dự án lớn chẳng phải..." "Ý ông là do bên tôi lấy hết hả? May mắn thôi, ông đừng nghĩ nhiều." Tỏ ra đầy tự nhiên, ông Công lắc đầu cười: "Nào có ý đó, làm ăn ai chúng người đó hưởng thôi. Mình thì nói là giám đốc chứ cũng có làm công ăn lương cả, cố gắng tới đâu hay tới đó. Cái chuyện làm ăn của công ty tuy không có thua lỗ, mình vẫn còn sống tốt." Cả hai nhìn nhau cười, ông Công lại nói: "Đâu là bên tôi dạo này chán quá, không lấy được dự án lớn nào cả. Nhưng mà cũng không nói là thất bại, vì những dự án khác cũng không phải là quá nhỏ." "Vậy thì tốt rồi. Tôi lại tưởng ông gặp khó khăn gì lớn nên hôm nay mới gọi tôi ra đây." "Làm gì có chuyện đó, lâu rồi không gặp nên mời ông đi ăn một bữa vậy có gì đâu. Với cả lát nữa tôi cũng muốn bàn với ông chuyện này." Đúng như đang nghĩ tới từ trước, ông Thành biết chắc việc ông ta mời mình tới đây không đơn giản chỉ là gặp nhau sau một thời gian, song vẫn tỏ ra tự nhiên cười đáp: "Ồ vậy hả, thế mà hôm nay là có chuyện muốn bàn với tôi. Thì tôi với ông chẳng lẽ không thể bàn chuyện làm ăn được sao?" Ông Công nói giọng đầy tự nhiên. Một lát sau, đồ ăn và rượu được đem tới. Trong nhà hàng lại vang lên tiếng bước chân quen thuộc mà chỉ vừa nghe thấy cả hai đã nhận ra. Ông Công vội vàng đứng dậy, còn ông Thạnh ngồi im tại chỗ. Bà Huệ bấy giờ bước tới đòn đà: "À, hai người tới sao? Chờ tôi có lâu không? Tôi bận chút việc nên tới hơi muộn." Ông Công tiến lại kéo ghế mời bà ngồi xuống. Bên kia ông Thạnh vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Có một chút ngạc nhiên, ông Công liền giải thích: "À quên, không có giới thiệu với ông. Thì cũng ngang có dù bà ấy tới cho vui, và chúng ta ít khi có cơ hội ngồi lại với nhau." Ông Thành gật đầu đáp: "Hóa ra là như vậy." Ông Thành vừa ăn vừa nói chuyện qua lại với hai người, nhưng trong đầu vẫn liên tục suy nghĩ. Nhất định hai người này muốn gặp mình chẳng phải là chuyện tốt, vì cả ba làm ở ba công ty khác nhau. Giống như ông Công, ông Thành cũng làm cho một công ty chuyên thầu các dự án xây dựng trong và ngoài thành phố. Còn bà Huệ là một thương nhân có tiếng, vốn sinh ra trong gia đình giàu có và có chỗ đứng trong xã hội. Bà Huệ giỏi và mau chóng thay bố mẹ trong việc kinh doanh, đâm ra rất giàu có. Nói là vậy nhưng ông Thạnh biết rõ, công ty mà ông Công đang làm cũng là do gia đình bà Huệ lập ra cách đây hơn mấy chục năm, chỉ sau công ty mà ông đang làm một chút. Tuy bà Huệ không trực tiếp đảm nhận bất cứ vị trí nào, nhưng ông Thạnh rất hiểu rõ điều này. Ông Công và ông Thạnh là bạn thân với nhau từ ngày còn cấp 2 cho tới đại học. Tuy nhiên dù học chung ngành nghề, nhưng thời điểm đó chỉ có ông Thạnh được nhận vào công ty làm việc, còn ông Công thì không. Vì lúc đó ông Thạnh quá nổi bật so với phần còn lại. Về phần của bà Huệ, bà thu hai người này 5 tuổi, quen với hai người cũng là một sự tình cờ khi muốn ra ở trọ để tự lập vào năm bằng học năm nhất đại học. Lúc ấy ông Công và ông Thạnh vẫn còn ở cùng nhau trong một căn phòng. Ra trường ông Thạnh thì có công ăn việc làm ổn định, còn ông Công thì vẫn mải miết vật lộn để sống, chưa được công ty nào nhận vào làm. Thế rồi bất ngờ thay sau vài năm, bà Huệ đột nhiên nói ra thân phận của mình và muốn giúp hai người. Ông Thạnh khi đó vì đã có công việc cho nên từ chối. Ngày sau đó gia đình bà Huệ liền lập ra một công ty đầu tư, đưa ông Công vào làm việc và từ từ giữ các chức vị cao. Từ đó trở thành một bên đối lập với công ty ông Thạnh đang làm. Chuyện này người ngoài có thể không biết, nhưng ông Thạnh luôn hiểu rõ đứng sau công ty đối thủ mình là ai. Thậm chí ông còn biết mối quan hệ của hai người kia là gì. Bà Huệ dù hơn 40 tuổi nhưng vẫn ở vậy, chẳng nghĩ đến chuyện lấy chồng. Kể từ sau khi thân phận bị lộ, mỗi lần gặp lại ông Thạnh đều cảm thấy hơi ngột ngạt và có chút khó nói. Ngồi ăn được một lúc, ông Thạnh cũng cất tiếng hỏi. Lúc nãy ông nói muốn bàn với tôi việc, là việc gì vậy chứ? Ông Công dừng đũa cười đáp. Trời đất, trong đầu ông chỉ biết có công chuyện hay sao? Mà thôi, cũng không giấu giếm gì, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Thật ra sắp tới đây thành phố của chúng ta có dự án xây dựng với quy mô lớn. Đây là khu biệt thự sinh thái do một tập đoàn lớn trong nước đầu tư. Công ty bên tôi cũng tham gia đấu thầu dự án này, và tôi biết bên ông cũng vậy. Tôi cũng nghe qua về nó. Chắc ông và cả tôi đều hiểu rõ, bên nào trúng dự án này cũng sẽ là một bước nhảy vọt lớn, có thể sẽ là cơ hội để đời cho chúng ta. Nhưng tôi thấy không chỉ có hai công ty tham dự vụ đấu thầu này, nghe nói là còn nhiều công ty khác mới nổi gần đây cũng nhúng chân vào. Nhìn thái độ của ông Thạnh một chút xong, ông lại tiếp tục. Tôi biết công ty của ông mới trúng thầu dự án lớn với số vốn khổng lồ, tiền được rót vào rất nhiều, vậy mà lại muốn tiếp tục tham gia dự án này, như vậy có phải là hơi quá sức không? Cười nhẹ, ông Thạnh đáp. Phía công ty bên tôi cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Đúng như ông nói, dự án vừa rồi kinh phí bỏ ra rất lớn, nếu muốn tham gia dự án này cũng không phải là chuyện đem ra để nói đùa. Nghe vậy ông Công liền đáp. Tôi biết ngay mà. Nếu vậy sao chúng ta không thử hợp tác nhỉ? Xem phía công ty của tôi cũng có ý muốn như vậy, ông nghĩ thế nào? Dừng lại chưa đáp vội, mặt đầy sự ngạc nhiên, ông Thạnh cũng không lường trước được chuyện này. Hóa ra là vậy, bà sao hôm nay lại mời tôi ra đây? Gật đầu ông Công đáp. Đúng vậy, đây cũng là mong muốn bên công ty tôi. Ông thấy thế nào? Dù sao bên ông cũng đang thiếu kinh phí, bên tôi thì lại chỉ có một ít vốn, không đủ để một mình ôm hết nó trong tay. Nhưng mà ngoài kia bây giờ đã có nhiều công ty khác đang nổi lên, không cẩn thận là chúng ta đều mất trắng. Nếu như thế thì chi bằng hai công ty chúng ta hợp tác, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Tất nhiên bên nào rót kinh phí nhiều hơn sẽ hưởng lợi nhiều hơn, không ai bị thiệt cả. Bà Huệ đột nhiên vui vẻ nói. Trời đất, nếu công ty của hai người hợp tác thì còn gì bằng. Hơn nữa nếu như vậy thì hai anh cũng sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều hơn, chúng ta sẽ thân thiết như trước. Cả đầu mỉm cười, ông Công cũng có ý giống bà Huệ. Tuy nhiên ông Thạnh chỉ đáp. Cái việc này nói đúng thì cũng không phải là không tốt, nhưng mà bản thân tôi không thể tự mình quyết định. Thế này đi, cho tôi 3 ngày tôi sẽ có câu trả lời với ông. À, tất nhiên là được. Mong nhận được tin tốt từ ông. Cả ba ngồi ăn uống với nhau và ly rượu rồi trở về. Ông Thạnh lên xe có tài xế chờ sẵn. Còn lại bà Huệ và ông Công đứng đó nhìn ông Công hỏi. Liệu có được không? Yên tâm đi, tôi nghĩ bên đó sẽ đồng ý. Nghe giọng của bà ta có vẻ lạnh nhạt, ông Công hơi cắn nhẹ răng. Tài xế đã tới, ông lên xe rời đi. Chỉ còn lại một mình bà Huệ đứng đó, trong đầu vẫn nhớ tới gương mặt của ông Thạnh thầm nói. Nếu như ông vẫn muốn luôn rời khỏi vòng tay của tôi, thì bây giờ hãy chuẩn bị để mãi mãi có thể ở bên tôi. Nói rồi bà cũng lên xe rời khỏi nhà hàng. Đêm hôm ấy trở về nhà, ông Thạnh không ngủ được mà vẫn chắp tay lên đầu suy nghĩ tới chuyện tối nay. Đột nhiên ông Công lại ngỏ ý muốn hợp tác sau bao năm trở thành đối thủ. Kể từ đó cả hai khó nhìn mặt nhau. Bây giờ đột ngột xảy ra chuyện này, ông Thành không tránh khỏi suy tư. Kể ra thì chuyện làm ăn này không phải không có lợi cho ông và công ty hiện tại. Một mặt nào đó rất có lợi. Tuy nhiên điều khiến ông đắn đo là vì biết rõ phía sau công ty kia chính là bà Huệ. Mà bà Huệ thì giàu có tiền chẳng thiếu. Sao có thể nói là bên đấy thiếu vốn không đủ để tự mình lo dự án? Nói trắng ra đến 10 cái dự án kia bà Huệ có thể lo được. Vậy thì tại sao muốn hợp tác với công ty mình? Hay là bà Huệ có mưu gì đó? Về phía công ty của ông Công đang làm, giới làm ăn khá nhiều người cũng biết về chuyện bà Huệ chính là người đầu tư đằng sau. Nhưng chẳng bao giờ bà ta làm gì quá nổi trội. Cái công ty đó phát triển gần như tự nhiên, chứ không phải là kiểu được rót thật nhiều vốn và từ đó thâu tóm cả thị trường. Câu hỏi bà Huệ đang muốn làm gì vẫn đeo đẳng ông Thành suốt đêm. Suy đi tính lại cái mặt tốt và mặt xấu, ông vẫn quyết định nói lại với các lãnh đạo trong công ty của mình. Đúng như mong muốn, bên phía ông Thành đã đồng ý hợp tác, mỗi bên rót 50% vốn vào dự án này và đấu thầu. Ngay lập tức ông Công vui mừng gọi điện cho bạn của mình. Trời đất ơi, cảm ơn ông nhiều nhé. Nhà có bên ông mà dự án lần này tỷ lệ thành công cao. Tối mai ông rảnh không? Chúng ta gặp lại để ăn mừng. Ngày tối hôm sau, cả ba gặp nhau tại căn biệt thự của bà Huệ. Ba người ngồi ăn uống, thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Không có người làm nào có mặt ở lúc này. Ông Công liên tục nói về dự án sắp tới, giọng điệu đầy vui mừng. Còn ông Thành chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Tất cả đều bình thường cho đến khi ông Thành đột nhiên thấy đầu óc của mình choáng váng người lảo đảo. Bà Huệ thấy vậy chạy tới đỡ rồi hỏi. Anh Thành, anh say rồi hả? Ông Thành ôm lấy đầu của mình, mặt nhăn nhó, đôi mắt ông dần dần mở đi, rồi từ từ ngất lịm. Lúc này giọng bà Huệ lo lắng nhưng từ từ tắt đi. Anh Thành, anh sao vậy? Anh có sao không? Mắt của ông vừa nhắm lại cũng là lúc bà ta nhuền miệng nở một nụ cười, ngước mặt lên nhìn ông Công còn hơi hoang mang. Lấy nó ra đây. Ông ta lập tức nghe theo và chạy đi, lấy những thứ chuẩn bị sẵn. Trong căn biệt thự chỉ một lúc sau, bà Huệ cầm trên tay tập hợp đồng và nhuền miệng cười, một nụ cười vô cùng đắc ý. Bà ta nói với ông Công, đi thôi, chỗ này có người dọn dẹp. Cả hai rời đi, ngay sau đó thì một đám đàn ông tiến vào, mà tên nào tên hết bịt kín. Chúng đưa ông Thành đã bất tỉnh đi đâu mà chẳng ai hay biết. 3 năm sau. Đã 3 năm kể từ ngày ấy, lúc này ông Công đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp sau dự án năm đó. Tiền tài đối với ông hiện tại không nghĩa lý gì. Ông ta xây dựng một căn biệt thự lớn trong thành phố, sống an nhàn, hàng ngày chỉ đến công ty cho có lệ. Về phần bà Huệ, bà ta chỉ bình thường vì cuộc sống giàu sang chẳng có gì xa lạ. Tuy nhiên có một chuyện mà bà đã không làm nữa, đó là qua lại với ông Công. Kể từ khi dự án kia thành công, bà chẳng bao giờ để ông ta động vào người của mình. Nhưng việc đó ông Công cũng chẳng bận tâm, vì giờ đã có rất nhiều tiền, muốn làm gì chẳng được. Năm ấy sau buổi tiệc với nhau tại biệt thự, ông Thành bỗng nhiên biến mất. Người ta còn chưa kịp bận tâm tới ông thì dự án cực lớn đã lọt vào tay công ty của ông Công, mà người đứng sau là bà Huệ. Người ta không biết được bằng cách nào mà công ty này lại có hợp đồng thâu tóm được số vốn mà công ty ông Thạnh bỏ ra. Trong hợp đồng còn có chữ ký và dấu lăn tay của ông, tất cả đều là thật khi đã được thẩm định. Và như vậy công ty của bà Huệ đã rót cạn vốn của công ty kia, dần dần đưa nó vào thế phá sản dù có vật lộn thế nào đi chăng nữa. Và cuối cùng thì lọt vào tầm kiểm soát của bà. Cũng vì vậy mà chẳng còn ai điều tra về điều này nữa. Mọi thứ được bà làm sạch sẽ, không có chút kẽ hở nào. Thế cho nên sau khi công ty kia sụp đổ, mọi đơn tố cáo đều được rút ra. Cũng chẳng còn ai bận tâm về sự biến mất của ông Thành, vì ông chỉ sống có một mình, không vợ, không bố mẹ. Họ hàng cũng sống xa, nên không mấy ai biết tình trạng của ông thế nào. Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của bà Huệ suốt cả 3 năm. Tưởng chừng như là cứ như vậy chìm vào dĩ vãng cho đến một ngày. Từ hôm đó sau khi gặp mặt vài người bạn của mình về, lúc này thời gian cũng đã khá muộn. Khoảng 11 giờ đêm, bà Huệ mở cửa bước vào trong. Người làm đang nghỉ ngơi không còn ai qua lại. Bên trong chỉ có mấy ngọn đèn mờ đủ để nhìn thấy đường. cũng đã ngả ngạt say. Bà Huệ tiến đến cầu thang định đi lên lầu thì đột nhiên vừa chống tay vào thành tường, bà thấy bức tường đó hơi lạnh. Hơi dừng lại, bà ta nhìn về bức tường bị ánh sáng vàng nhạt hắt vào, đứng im một chỗ, tay cố định xem nó còn lạnh hay không. Là thay sau một lúc chờ đợi, bà thấy nó vẫn lạnh buốt. Khẽ dùng mình thu tay lại, bà Huệ nhìn chăm chăm vào bức tường, cảm tưởng như có điều gì đó rất lạ mà chưa thể nhận ra. Bà ta cứ như vậy nhìn thẳng, màu của bức tường hằn sâu trong tâm trí, khiến cho bà Huệ ớn lạnh cả người mà không biết làm sao. Bù một tiếng, bà Huệ hoàng hồn ngã bệt xuống khi mà nghe từ bức tường đối diện có tiếng gõ. Tiếng gõ cực kỳ rõ ràng vang lên, nhưng rõ ràng đó chỉ là một bức tường dày, và chỉ khi có một mình bà ta ở đây, tại sao lại có tiếng gõ này? Ngã bệt đập vào cầu thang, bà Huệ nhìn chăm chăm vào mặt tường phía trên, cơ thể run rẩy, da gà da vịt nổi lên vì tiếng động vừa rồi. Tuy nhiên chẳng có âm thanh nào như vậy nữa. Ngồi run rẩy ở đó một hồi không nghe thấy gì nữa, bà Huệ cũng có thể bình tĩnh hơn, bám tay vào thành cầu thang bằng gỗ kéo cơ thể của mình đứng dậy. Vừa rồi khi nghĩ quá nhiều đâm ra là nghe nhầm, lại còn đang khá say, bà ta lắc đầu thở hắt ra một cái tự cười. Không còn cảm thấy sợ nữa, bà Huệ nhấc chân định đi lên lầu thì một lần nữa đứng người lùi lại khi nghe từ trên cầu thang tiếng bước chân ai đó dậm vào miếng gỗ từ từ một cách chậm rãi. Nỗi sợ hãi này mới qua đi thì một thứ khác lại tới. Bà Huệ không thể bình tĩnh mà ngoái đầu nhìn lên xem ai đang đi xuống, chân tay muốn nhũn cả đi. Bề trên tiếng bước chân dậm xuống cầu thang vẫn vang vọng từng nhịp. Nhìn mãi chẳng có ai, nhưng tiếng chân thì vẫn rõ ràng. Bà Huệ sợ muốn đến đái cả ra quần, trong lồng ngực quả tim đã muốn nhảy cả ra ngoài. Chẳng biết giờ này còn ai đi xuống cầu thang để làm gì. Sống chỉ có một mình, người nằm trong nhà đều ở một căn nhà khác gần đây chứ không hề trong biệt thự. Bà Huệ biết giờ này chẳng ai có ở đây, vậy ai là người đang đi xuống? Bà hỏi một câu và nín thở chờ đợi. Thế nào ở trên đó đó? Giờ vẫn chưa về nghỉ ngơi hả? Cố tỏ ra điềm tĩnh, nghĩ rằng đó là một trong những người giúp việc còn ở đây. Thế nhưng không có ai trả lời, chỉ có tiếng bước chân đang đi dọc hành lang xuống cầu thang. Nỗi sợ hãi tăng lên, bà Huệ lùi lại, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng. Đáng sợ hơn khi bà còn nghe thấy và thấy tiếng bóng đèn mở tắt đi từng cái. Mỗi khi tiếng bước chân tới đâu là bóng đèn trên đó lại tắt. Cứ như vậy từng cái đèn dọc theo cầu thang tắt đi, dần dần áp sát về phía của bà Huệ, làm cho bà càng không thể thấy ai. Càng kinh khủng hơn khi bước chân chuẩn bị lộ ra khỏi khúc quạt bên trên, tất cả đèn trong biệt thự đồng loạt vụt tắt. Một cái bóng đèn lù lù xuất hiện, đứng ở bậc cầu thang trên mình một đoạn. Ai đây? Trả lời tôi đi. Quá kinh hãi, bà Huệ một lần nữa ngã vật xuống, chống tay ra sau lưng, mắt nhìn chăm chăm vào bóng đen đứng trên cầu thang. Cái đó chỉ đứng im tại chỗ, nhưng lỗ tai của bà nghe rõ tiếng gõ ở bức tường hệt như ban nãy. Đến lúc này nỗi sợ hãi càng làm cho bà đái cả ra quần không nhịn được, thậm chí là cố hét lên nhưng cũng không được, vì giọng cứ tắc nghẹn ở cổ họng. Khi ấy bà Huệ muốn đứng tim vì thấy bóng đen trên cầu thang đang nhảy vọt về phía của mình. Bà ta kinh hoàng hét lên một tiếng, lấy tay che mắt. Bà Huệ sợ đến mức tự cào vào mặt của mình, chân quẫy đạp liên hồi, mặt nhắm tịt như muốn cầu xin. Bên tai có một giọng nói bà sợ quá không nhận ra. Cô ơi, cô sao vậy? Cô chủ ơi, cô bình tĩnh đi. Con người giúp việc một tay cầm cây chổi lau nhà, ngồi khuỵu xuống một tay chạm vào người bà Huệ. Thế nhưng càng làm cho bà sợ hãi. Cô đi, ma quỷ, cô đi. Cô ơi, cháu đi mà. Cháu là Giang giúp việc đây. Giang chấn an mãi, bà Huệ mới ngẩng mặt lên. Ai đây? Cháu Giang cô ơi, giúp việc nhà cô ạ. Nhìn Giang bằng một cặp mắt đầy sợ hãi, cả người run lên bần bật, mặt tái mét. Một lúc sau nhận ra đó là người giúp việc, bà Huệ ấp úng. Là cháu thật à Giang? Vâng ạ, là cháu đây, cô sao vậy? Thì cháu làm gì bây giờ còn ở đây? Làm cô sợ chết khiếp. Dạ lúc tối cháu dọn nhà, cháu quên mất ở trên lầu 2, đến khi đi kiểm tra thì mới nhớ là làm hơi muộn. Mà lạ thật đấy, đang làm thì đột nhiên mất điện, cháu phải mò mãi mới xuống được đây. Gật đầu thở dốc, bà Huệ lại hỏi: Chứ cháu có biết vì sao mất điện không? Lúc nãy cô thấy từng cái nó cứ vụt tắt đi. Giang lắc đầu đáp: Dạ đâu có đâu, nãy mất một lần mà cô. Tự nhiên khắp nơi tối thui á, làm cháu hết cả hồn. Phải vội vò đường xuống đây đó. Nói thật với cô là cháu sợ ma lắm. Thôi tầng hai sáng mai cháu dọn tiếp cô nhá. Cháu về nghỉ ngơi trước ạ. Giang đỡ bà Huệ ngồi dậy. Đang định chào thì bà Huệ bỗng kéo tay của cô. Sang thấy bàn tay của bà chủ run lên, nhìn thấy ánh mắt cũng không kém phần sợ hãi. Bà Huệ vừa rồi không tin vào tay của mình nên hỏi tiếp: Thật vậy sao? Giang gật đầu, bà lại tiếp: Thế lúc nãy cháu có nghe tiếng gõ vào tường không? Dạ không cô, cháu không nghe gì cô ạ. Không biết nói thế nào, bà Huệ nghĩ rồi bảo: Lúc nãy cô nghe có tiếng gõ mà, sao cháu lại không nghe? Dạ cháu đâu nghe gì cô, chắc là cô nghe tiếng chân của cháu thôi. Lúc nãy tôi quá cháu phải lò dò bước xuống, chậm chậm mà cồm cộp trên đó. Thưa chết, cháu làm cho cô sợ rồi, cháu xin lỗi ạ. À không sao, không phải tại cháu, chắc là do cô say quá nên nghĩ nhiều thôi. Thưa cháu dẫn cô lên lầu đi, tắm rửa gì chưa? Đêm nay ngủ ở đây với cô nhé, lấy đồ của cô mà mặc cũng được. Rằng bất ngờ, tuy có ngại nhưng cũng đồng ý. Đối với cô và người làm ở đây đã được 2 năm thuê vào làm việc, Giang thấy cô chủ của mình rất tốt, đối đãi một cách chân thành, không bị coi thường cho nên Giang quý lắm. Tuy biết tuổi của bà Huệ chừng gần 50, nhưng mà nhìn người trẻ trung nên Giang gọi là cô, bà Huệ cũng vui vẻ đón nhận chuyện này. Giang đưa bà Huệ lên phòng, điện cũng có lại, bà Huệ lấy cho Giang bộ đồ ngủ để cho cô thay. Tắm rửa xong, Giang ra ngoài ngồi nói chuyện với bà Huệ một lúc, rồi cả hai cùng đi ngủ. Đèn được tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng từ bóng ngủ, không gian căn phòng trở nên lờ mờ. Lần đầu tiên được ngủ ở một nơi này khiến cho Giang lúc đầu còn e ngại, nhưng thế sau thì lại sảng khoái lắm. Giấc ngủ mau chóng tìm tới, cô thở đều rồi đi vào giấc mơ. Chẳng biết lúc này đã là mấy giờ, bên ngoài căn phòng mà Giang và bà Huệ đang nằm, những âm thanh cộc cộc như ai đó gõ vào tường lại vang lên. Giang đang ngủ say thì nhau mắt mở ra. Cô là một người khá dễ bị tỉnh giấc, cho nên chỉ cần nghe tiếng động lạ thức dậy ngay. Còn đang quá buồn ngủ mắt không thể mở, nhưng vẫn cứ chớp liên tục. Cô cũng chưa tỉnh táo, chỉ nghe lờ mờ bên tai có những tiếng cục cục. Ngáp một hơi định tiếp tục bỏ qua và ngủ tiếp, nhưng Giang nghe rõ tiếng có ở bên ngoài. Cô thấy lạ ngồi dậy để ý chung quanh xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Tỉnh giấc giữa đêm, thậm chí không tỉnh táo, Giang quên mất mình đang ngồi ở đâu. Ngồi im lặng một lúc, cô lại nghĩ âm thanh bên ngoài là tiếng gõ cửa. Căn phòng bị 4 bức tường vây kín nên cô chẳng biết lúc này trời đã sáng hay chưa. Giang nghĩ rằng có người qua gọi mình dậy đi làm, tiến tới mở cửa. Cửa được mở ra, cô giật mình vì nhận ra hành lang bên ngoài của căn biệt thự. Bây giờ mới tỉnh táo hơn được chút và nhớ ra mình đang ở đâu. Giang thì hoang mang vì bên tai còn nghe rõ tiếng cụm cụm vang vọng trong căn biệt thự. Có chút ớn lạnh qua người, Giang cắn răng nhưng vẫn tò mò thò đầu ra ngoài. Tuy nhiên dọc hai bên hành lang không có bóng người nào, tiếng gõ cũng hoàn toàn im lại. Chẳng biết đó là gì, cũng không thấy có ai. Giang hơi sợ hãi muốn thu người đóng cửa lại, nhưng vô tình ngó đầu nhìn về cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Ngay lúc đó dưới ánh đèn mờ, cô thấy một bóng người vừa biến mất khuất theo lối cầu thang. Người đó vụt đi quá nhanh khiến Giang không biết là nam hay nữ. Thế nhưng mà dù ai đi chăng nữa cũng khiến cô sợ hãi tột cùng, phải vội đóng cửa và chốt cho thật chặt. Ngoái đầu nhìn lại, trên giường bà Huệ còn đang ngủ say, nên người cô vừa nhìn thấy chắc chắn không phải bà ấy. Qua hoảng hốt, cô vội chạy tới lấy bà Huệ. Cái chuyện gì vậy? Cô ơi, trong biệt thự có người đột nhập, chả nói sao? Giang mau chóng kể lại việc vừa rồi, đều làm cho bà Huệ ớn lạnh, chính là Giang nhắc đến những tiếng cụm cụp giống như bản thân của mình đã nghe thấy. Xong lần này cô giúp việc còn nhìn thấy cả một bóng người xuất hiện ở cầu thang. Qua lo lắng chẳng biết đó là ai, nhưng có mặt ở đây vào giờ này chắc chắn chẳng có mục đích gì tốt đẹp. Bà Huệ vội vàng lấy điện thoại gọi cho công an. Mau chóng cơ quan chức năng cũng có mặt tại căn biệt thự. Lúc công an tới, hai người vì quá sợ không dám ra ngoài, nên bà Huệ nói cho họ mật mã cửa nhà. Loại khóa này không cần phải có chìa khóa, nên mấy người cảnh sát có thể mở bước vào bên trong. Đến khi họ tiếp cận với căn phòng ở tầng 2 và ra hiệu cho cả hai thì mới dám mở cửa. Bảo Huệ và Giang mau chóng kể lại sự việc. Phía công an điều tra một vòng rồi bảo: chúng tôi đã kiểm tra, biệt thự không có dấu hiệu bị cậy cửa, nhưng mà vẫn không loại trừ khả năng có kẻ đột nhập và biết mật khẩu của cửa chính. Tôi nghĩ cô nên kết hợp thêm cả loại khóa và có chìa đảm bảo hơn. Có lẽ tên đột nhập đã rời khỏi đây rồi. Tuy nhiên đêm nay sẽ có người ở đây để đảm bảo an toàn cho cả hai người, xin cứ an tâm. Ngày mai sẽ làm theo lời tôi đã nói. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra kẻ đột nhập. Bà Huệ gật đầu cảm ơn rối rít. Anh công an sắp xếp lại cho người và rời đi. Bước xuống cầu thang, tay chống vào bức tường phía bên tay phải. Người này chợt dừng chân khi mà bàn tay của mình lạnh toát, khi chỉ còn vài bước nữa là xuống tới nơi. Anh công an khẽ liếc nhìn vào trong bức tường, nơi bàn tay của mình đang khẽ chạm vào, khẽ nuốt nước bọt vì nó lạnh vô cùng, lạnh như thể băng tuyết. Cảm tưởng có một lớp đá lạnh đặt sau bức tường này, nhưng lúc vào đây đã thấy đó chỉ là bức tường dày, sau bức tường không có căn phòng nào cả. Còn đang ngưỡng hát, người công an lại cảm thấy sau lưng của mình có ai đó đang nhìn chăm chăm, và đánh nhìn mang tới sự sợ hãi ớn lạnh. Anh ta vội vàng quay ngoắt người lại nhìn lên trên, nhưng trên mấy bậc thang không hề có ai. Quay trở lại thì bàn tay đang chạm vào bức tường không còn thấy lạnh nữa. Anh ta rùng mình vì chuyện khác kỳ lạ vừa xảy ra với mình, tuy nhiên không để làm gì thêm mà rời đi. Ngày sáng hôm sau, bà Huệ tập trung tất cả những người giúp việc lại, vì họ biết mật mã của cửa nhà. Chính vì thế họ trở thành những người đầu tiên bị điều tra. Khi mà tuyển họ về làm, bà cũng an tâm vì tất cả đều có lý lịch trong sạch. Bà trả lương hậu hĩnh, chỉ chưa muốn nói là còn cao hơn mấy lần so với mức lương của những người ngoài kia. Tất nhiên Giang bị loại khỏi diện tình nghi vì đêm qua cô ngủ lại với bà Huệ. Còn những người còn lại, khi được công an thẩm vấn xong, không ai có biểu hiện gì lạ và thuộc diện tình nghi nữa. Sau khi làm xong việc thì bà Huệ cũng cho người làm thêm một ổ khóa có chìa. Người làm sau khi ra về đóng cửa sẽ không thể mở ra được nữa, chỉ có bà Huệ mới được mở ra. Ổn thỏa xong, bà tiếp tục làm. Giang vào buổi chiều khi quét sân đã chợt thấy trời đầy âm u. Đột nhiên thì sau lưng có một cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Vội vàng quay mặt lại, chẳng hề có ai. Phía sau không có ai, nhưng cảm giác vừa rồi là rất rõ. Và rồi cô vô tình liếc nhìn lên cửa sổ tầng 2 của căn biệt thự, khi chiếc rèm vừa bị ai đó kéo lại và biến mất, khiến cô không kịp nhìn thấy đó là ai. Sự sợ hãi khiến đôi tay của Giang run rẩy, cầm không được chặt. Cái chổi vẫn thấy, còn cái rèm thì đang lay động. Chẳng biết là ai ở đó, thì nhưng chấn an một hồi rồi nghĩ đó là người giúp việc đang ở tầng 2 mà thôi. Đêm hôm ấy ở nhà của anh Công, sau một ngày làm việc như thường lệ, ông ta lại về nhà, bảo giúp việc lấy cho mình mấy món thật ngon để tiếp đãi mấy cô gái trẻ đẹp để tận hưởng thú vui của mình. Ngồi ngã người ra cái ghế sofa, tay giằng ra hai bên nôm lấy mấy cô gái, hắn không ngừng liếm láp môi rồi bảo: các em đẹp quá, hôm nay chiều anh nha, lần muốn bao nhiêu cũng có. Mấy cô gái gật đầu tiếp tục xoa bóp cơ thể của ông ta. Mà đến hơn 10 giờ tối, khi cả đám đang ngà ngà say, quần áo sộc sạch không còn nguyên vẹn, lão Công khoái quá định mây mưa luôn với mấy ả. Thế nhưng đột nhiên đám ấy dừng lại. Hắn ngạc nhiên hỏi giọng để khó chịu: sao vậy, sao không làm tiếp? Mấy cô gái ú ớ xoay mặt ra bên ngoài. Ông Công liền cắt gầm: hai đứa bay làm sao vậy, ta đang khoái mà, tiếp tục đi chứ. Một trong hai người con gái có chút run rẩy, nhấc tay chỉ ra ngoài cửa. Hai cánh cửa còn mở vậy mà đám ấy vẫn dám làm mấy cái trò tưởng lượm. Chẳng biết bên ngoài có gì, nhưng cô gái ấp úng bảo: Ông ấy bảo chúng tôi dừng lại. Lão Công đứng mặt chẳng hiểu gì nhìn cô ta, rồi lại quay sang à còn lại. À này cũng gật đầu rồi lắp bắp: đúng vậy, ông ta không cho chúng tôi làm nữa. Ông Công liền ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài: thằng mất dậy nào, nó dám phá ngang tao vậy. Nhìn ra ngoài, ở đó tối thui chẳng thấy gì ngoài mấy chậu cây cảnh. Lão Công quay sang bực mình bảo: có ai đâu, hai con điên này, chúng mày vừa cắn thuốc à? Không, ông ấy đang đứng trước cửa mà. Nhìn thấy hai ả có bị thứ gì đó kích động, lão công dạo rực thì bực lắm, nhưng vẫn nhìn xem có ai đó ở ngoài cửa. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai. Lão điên tiết trời, còn mẹ chúng mày làm gì có ai? Chúng mày đang tính chọc tao hả? Hai ả đàn bà càng lúc càng run rẩy lắc đầu, răng cắn chặt vào nhau, cuối cùng vội vàng cầm lấy túi xách rồi bỏ chạy khỏi căn nhà này. Phải nói cả hai đang sợ một người nào đó hiện diện ở đây, một người mà lão công chẳng thể nhìn thấy. Lão còn đang bực bội thì đột nhiên có hai cô đào của mình bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà thì bất ngờ. Cứ ngồi im nhìn chằm chằm cho đến khi hai người kia biến mất rồi mới có thể u ớ nói với nhau. Này, sao lại bỏ đi như thế? Tất nhiên hai người kia không hề quay lại, cả hai chạy ra ngoài khỏi sân, gọi một cái taxi rồi bỏ đi, không một lần dám ngoái đầu nhìn lại. Trên xe, người tài xế thấy hai cô gái thở hồng hộc mặt tái mét thì hỏi: Hai cô gặp chuyện gì vậy? Người này cũng chỉ biết bom mồm hỏi han mà thôi. Sao một trong hai người không nhịn được rồi đáp: Chúng tôi vừa gặp ma. Cô nói gì? Phía sau, cô gái còn lại bấu tay vào người kia một cái tỏ ra bình thường. Không có gì, nó chiều bác một chút thôi, bác cứ lái xe đi. Bác tài xế quay lại không hỏi thêm, tiếp tục lái xe. Đằng sau, hai người kia tiếp tục nhìn nhau bằng những ánh mắt đầy lo sợ. Quay trở lại nhà của lão công, lão đang bực lắm vì tự nhiên mất hết cả hứng, chẳng thèm bận tâm thêm nữa mà chốt cửa lại. Xong vừa bước vào tới nơi thì một làn gió lạnh buốt cả hai bờ vai ập tới. Lão lùi lại vài bước lặng lặng nhìn ra khoảng sân, cắn răng nhẹ vào nhau. Tự nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chăm chăm, lúc thì từ trước mắt, lúc thì lại sau lưng, khiến cho lão ngoái đi ngoái lại liên tục. Cuối cùng thì lão đóng cửa khóa lại, an tâm chuẩn bị về phòng tắm một cái rồi đi ngủ. Thế nhưng khi vừa quay lại, lão thấy ở góc cua của cầu thang dẫn trên lầu có một bóng người vừa khuất dạng. Kẻ đó đang hướng lên trên tầng. Giật mình một cái, lão cất tiếng hỏi, giọng lo lắng và sợ hãi: Ai đó? Sau tiếng hỏi của hắn, tất cả mọi thứ im lặng. Lão công đứng im chết chân tại chỗ. Hình ảnh lúc nãy xuất hiện biến mất quá nhanh, chẳng biết có là nhìn nhầm hay không, nhưng chỉ cần ngần ấy thôi cũng khiến cho hắn cực kỳ sợ hãi. Lão công thực ra thì có một người vợ và một đứa con, nhưng hiện tại sống ở nơi khác. Căn nhà này là để cho lão thường xuyên qua lại với mấy cô gái trẻ đẹp. Lão công cũng không muốn chấm dứt với người vợ hiện tại của mình, vì vẫn muốn giữ hình ảnh đẹp của mình trước mắt mọi người. Nhưng sau lưng vẫn hay qua lại với bà Huệ. Thời gian gần đây thì chuyện này cũng đã không còn nữa. Người làm đường thuê cũng đã cho về nghỉ ngơi, vì vậy trong căn nhà lúc này chẳng còn ai ngoài lão. Tuy vậy dáng người vừa rồi cũng khiến cho lão hoang mang trong lòng. Phải vội gọi công an tới kiểm tra, vì một mình lão không dám lên trên. Kiểm tra xong, mấy anh công an cũng ra về, vì trong nhà hoàn toàn không có ai. Lúc đó hắn mới yên tâm đóng cửa phòng lên giường. Nửa đêm lúc gần về sáng, lão công đang ngủ say thì bên ngoài vang lên những tiếng động kỳ lạ, nghe như có ai đó đang gõ bùm bùm vào bức tường. Nhăn mặt thều thào một lúc thì lão cũng bị làm cho tỉnh giấc. Lão thấy trong cái phòng đèn ngủ vẫn sáng, bị tỉnh giấc giữa đêm cho nên thấy hơi bực. Cơn buồn tiểu làm cho không ngủ được nữa mà phải dậy đi vệ sinh. Ngáp ngáp vài hơi bước dậy khỏi giường, lão vẫn chưa để ý đến điều kỳ lạ trong căn phòng này và cả âm thanh ngoài kia nữa. Là đần bước một chút về phía phòng nhà vệ sinh, lão bật đèn bước vào bên trong, kéo quần xuống đi tiểu. Cảm thấy thoải mái hơn một chút, đầu óc cũng tỉnh táo lại. Đến lúc này lão mới bắt đầu cảm thấy có điều gì đó hơi lạ, rất lạ mới đúng. Chớp mắt mấy cái cho tỉnh, lão vẫn còn hơi mờ cho nên đưa tay dụi mắt. Đến lúc này cảm giác kỳ lạ hoàn toàn được nhận ra. Đúng vậy, đây không phải là phòng vệ sinh nhà ở của hắn, mà lại ở một nơi khác, một nơi không mấy xa lạ. Sao mình lại ở đây? Hắn ớn lạnh cả người, cảm thấy hoang mang tột độ, vì không hiểu sao mình lại có mặt ở phòng vệ sinh trong phòng của bà Huệ. Cũng có nghĩa lão đang có mặt trong căn biệt thự của bà ta. Nhưng tại sao lại như vậy? Chưa thắc mắc xong thì từ bên ngoài, những tiếng gõ cộng cộng lọt qua khe cửa phòng chui vào bên trong tai của hắn. Lão công không có tiếng tự hỏi mà im lặng chú ý nghe xem. Ngoài kia tiếng gõ liên tục vang lên, nhẹ nhẹ rồi mạnh và rõ dần, kéo theo cơn khiếp sợ vô cùng, khiến cho gã đàn ông quá 50 tuổi đứng trong nhà vệ sinh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự đáng sợ càng tăng lên khi đèn trong phòng này bắt đầu chớp tắt kêu lên tành tạch, nghe như thể bóng đèn muốn vỡ cả ra và ngay lập tức tắt lụi. Gian phòng vệ sinh trở nên tối tăm, chỉ có ánh đèn ngủ bên ngoài còn sáng. Ánh sáng ngắt qua tấm kính mở rọi vào bên trong giúp hắn có thể nhìn được đôi chút. Quá sợ hãi, lão kéo quần lên, chẳng thèm dội nước mà quay phắt lại cửa định chạy ra ngoài. Nhưng cửa đã bị khóa, cửa cố thế nào cũng không mở ra được. Lão sợ hãi rồi cất tiếng: "Có ai không? Có ai ngoài phòng không? Mở cửa tôi với." Vừa hỏi lão vừa tiếp tục cố gắng kéo tay nắm cửa, nhưng nó vẫn bị khóa chặt. Mày thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân đang tiến tới, lão liền gọi: "Ai đó? Mở cửa tôi với." Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, lão công cảm thấy sợ hơn một chút. Có lẽ đó là bà Huệ, vì đây rõ ràng là nhà vệ sinh của bà ta. Chờ đợi thêm một lúc thì cuối cùng bên ngoài lớp kính mở, thấy có một bóng người xuất hiện, che lấp đi ánh sáng từ đèn ngủ hắt vào. Bóng người bị tấm kính làm cho mờ ảo nên không biết là dáng của ai, nam hay nữ. Hắn vội vàng bảo: "Mở cửa cho tôi đi, khiếp quá." Tưởng chừng như người nào đó sẽ mở cửa cho lão, thế nhưng mà không. Kẻ này đứng im đối diện với cửa kính, không có bất cứ một hành động nào. Bên trong lão công tiếp tục: "Này, mở cửa cho tôi với, có nghe gì không?" Có gào thế nào người bên ngoài vẫn cứ đứng im. Lão công đổi sang thái độ tức giận: "Này, mày chẳng hù dọa tôi phải không? Thử ngay cái chó đi, tôi không sợ đâu." Bất ngờ từ bên ngoài, sau khi lời của lão vừa dứt, một tiếng cười nhẹ của người đàn ông bắt đầu vang lên. Tiếng cười ấy làm cho lão công dừng lại không chửi nữa. Lão cứng họng, mắt mở trừng trừng nhìn vào lớp miệng kính mờ, miệng há lớn vì nghe tiếng cười ấy nào có phải bà Huệ mà lại là của một người khác. Hắn bấy giờ mấp máy môi run rẩy: "Ai đó?" Vừa hỏi xong thì lão thấy kẻ bên ngoài tiến lại gần hơn, cái bóng trở nên to hơn lấp đầy tấm kính, và hắn từ từ hạ người ngồi xuống, áp sát gương mặt vào tấm kính để nhìn vào bên trong. Nhìn thấy hành động này, lão công sợ đến tím tái cả mặt, chân đứng công vững ngã bật xuống nền nhà, tay chống ra đằng sau, ánh mắt run rẩy nhìn vào cửa kính nơi một con mắt của kẻ bên ngoài đã dí sát vào. Hình ảnh xuyên qua lớp kính mờ nhìn vào bên trong, con mắt trắng dã kèm theo đó là một phần gương mặt của người kia, khiến lão công sợ quá hết toán cả lên. Hét xong, lão thở hồng hộc, mắt liếc nhìn ra phía khác, không dám nhìn vào tấm kính thêm. Cơ thể của gã run lên bần bật, mồ hôi toát ra như tắm. Thở dốc thêm mấy hơi, hắn cố gắng hết sức đứng dậy, dù chân tay vẫn còn run rẩy. Lão chẳng biết kẻ đó là ai, tại sao lại đáng sợ tới như vậy. Đứng dậy bám vào bồn rửa mặt một lúc thì cũng bình tĩnh hơn. Lão công vội xả nước rửa mặt cho tỉnh táo. Là nước mắt lạnh giúp hắn cảm thấy đỡ hơn nhiều. Đầu cúi xuống mắt nhắm tịt, đưa tay khoát nước liên tục, đến khi đã ổn thì mới đóng van ngẩng mặt lên. Vừa thở vào được mấy hơi, lão lau mặt và mở ra nhìn vào cái gương gắn trên bức tường. Lão công lần nữa giật mình căng mắt ở trong đó. Lão thấy mình không chỉ đứng có một mình mà còn có dáng của một người khác, kẻ đó đứng ngay ở bên cạnh. Qua kinh hãi, lão đứng chôn chân tại chỗ, cả người cứng đờ lại, hơi thở tắt lụi, mắt căng ra nhìn kẻ có dáng người đàn ông, đầu tóc rũ rượi. Ánh sáng không đủ để lão nhận ra đó là ai, chỉ có thể thiên ánh đang áp vào tay của mình khiến cho lão càng thêm sợ. Cái dáng người bí ẩn áp sát lỗ tai của lão rồi thì thầm: "Ông đã quên tôi rồi sao?" Vừa nghe đến đây, hắn dùng mình ngồi bật dậy trên giường, miệng thở như sắp đứt hơi, mồ hôi chảy đầy trên gương mặt, hình như gã đã đái cả ra quần. Đến lúc này ông ta thực sự thở phào khi nhận ra mình còn đang nằm trên giường, tất cả những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhìn quanh mọi thứ đều bình thường, căn phòng quen thuộc trong nhà của mình, lão an tâm nằm xuống trấn an một lúc rồi tiếp tục đi ngủ. Không để ý góc khuất từ cửa phòng đi vào, một cái bóng đen vừa biến mất. 12 giờ trưa tại căn biệt thự của bà Huệ. Hôm nay bà ta vẫn đi làm như bình thường. Trong biệt thự chỉ có Giang và mấy người giúp việc. Đã quá trưa họ mới nghỉ ngơi và trở về ở đó. Còn Giang là chưa xong việc cho nên cố nán thêm một lúc. Đang ở trên tầng 2, cô bất ngờ nghe tiếng gõ ở dưới nhà. Nhưng tiếng gõ mới nghe thì tưởng rằng là tiếng gõ cửa. Thêm một lúc vẫn nghe thấy những âm thanh này, Giang lấy làm lạ. Hình như bên dưới không có ai. Vừa định bước đi thì lại sực nhớ, ban ngày cửa của ngôi biệt thự sẽ không được đóng. Vì nếu đóng lại cửa sẽ tự khóa và cần phải có bảo vệ thì mới mở được. Điều đó đồng nghĩa với việc nơi đây càng ngày sẽ không đóng cửa. Giang và những người làm vẫn có thể ra vào. Vậy thì tại sao giờ này lại có tiếng gõ cửa? Nghĩ vậy trong đầu cô tự hỏi rồi tiến lại sát cầu thang, này có thể nhìn xuống phía dưới. Đúng như Giang nghĩ, cửa ngôi biệt thự không hề được đóng. Vậy thì tiếng gõ cửa vừa rồi là gì? Nghĩ vẫn có người đang còn làm giống mình, cô cất tiếng hỏi. Có ai dưới nhà không ạ? Không có tiếng trả lời. Hầu như nãy giờ tất cả đều nghỉ ngơi. Có khi chỉ còn lại Giang ở lại đây mà thôi. Điều này khiến cho cô sợ hãi trong người, lặng im nhớ tới tiếng gõ vừa rồi. Tay chân bắt đầu nhũn đi khi nhớ ra đây chẳng phải là tiếng gõ nghe thấy vào đêm cô ngủ cùng bà Huệ hay sao. Ngay tới đây Giang dùng mình ớn lạnh. Đang là ban ngày nhưng đột nhiên cô cảm thấy căn biệt thự này có điều gì đó cực kỳ đáng sợ và ngột ngạt. Quả tim trong lồng ngực đập thình thịch. Là một cô gái Giang con mấy lần nghe chuyện ma. Người ta bảo rằng ma cũng có thể xuất hiện vào khoảng 12 giờ trưa cho nên cô hoang mang lắm. Chẳng muốn cố thêm vội vàng chạy tới cầu thang rồi lao xuống thật nhanh. Giang chạy nhanh để rời khỏi căn biệt thự. Khi vừa chuẩn bị rời khỏi cầu thang, Giang hoàng hồn khi nghe bên tai rõ ràng một tiếng gõ cực lớn. Nó lập tức khiến cô vấp chân xuống, quay người nhìn sang bức tường, lưng đập vào mấy thanh gỗ của cầu thang mặt biến sắc. Khi cô nhìn vào đó thì tất cả đều im lặng. Nhưng Giang biết chắc rằng cái tiếng gõ vừa rồi chính là phát ra từ đây. Nhưng đối diện chỉ là một bức tường, cô không thể gõ vào trong đó. Ở đây cũng chẳng hề có ai. Vậy thì ai mới vừa gõ vào một âm thanh lớn đến như vậy? Giữa ban ngày ánh sáng đầy đủ, nhưng điều đó cũng không thể giúp cho Giang đỡ sợ hơn chút nào. Ngược lại còn sợ hơn đến mấy lần. Cô ngồi im tại chỗ thở dốc liên tục. Mà đến 10 phút sau không nghe được gì nữa mới bình tĩnh đứng dậy. Toàn bỏ đi rời khỏi đây, nhưng đột nhiên trong lòng lại có chút tò mò. Cứ như thể có người đang thôi thúc cô làm chuyện gì đó. Nuốt nước bọt một cái, Giang dừng chân lại, ngoái nhìn về phía bức tường. Trước mắt giật giật vài cái, cảm thấy vừa hoang mang vừa tò mò. Cuối cùng cô bước lại gần đó, đưa tay lên gõ vào vị trí vừa rồi. Gõ hai tiếng, ngầm thành phát ra khiến Giang nhíu mày, nhưng vẫn chưa nhận ra điểm lạ. Sau nghĩ ngợi vài giây cô tiếp tục gõ, âm thanh vẫn vang lên như vậy. Chưa chịu dừng lại, Giang vừa đi vừa gõ vào tường, cho đến khi cách vị trí ban đầu 1 mét thì bất ngờ âm thanh đã trở nên khác đi. Không thể nhầm được, rõ ràng cùng một bức tường nhưng mà tiếng gõ phát ra lại khác nhau. Một nơi nghe rất đặc, còn một nơi là có khoảng trống bên trong. Điều này khiến cho Giang cảm thấy lạnh người. Căng thẳng trở lại nơi tiếng gõ phát ra rỗng hơn, Giang nhìn chăm chăm vào đó, Giang cắn chặt vào nhau. Người hơi run rẩy. Đang suy nghĩ thì bất chợt bên ngoài có tiếng bước chân. Mau chóng có một người xuất hiện, đó chính là bà Huệ. Giang giật mình khi thấy bà Huệ bước vào, cô ấp úng. Chào cô ạ, cô về rồi à? Bà Huệ có vẻ đang vội nên không để ý biểu hiện của Giang. Bà gật đầu rồi đáp. À, bà về lấy tài liệu, cháu chưa nghỉ hả? Dạ, cháu làm nốt việc xong cháu mới nghỉ. Cháu xin phép về phòng. Giang đáp lại, bà Huệ gật đầu không nói gì thêm, trả lên trên và trở về phòng. Một lúc sau bà đi ra cùng một tập hồ sơ. Không thấy Giang đâu, bà cũng mau chóng rời khỏi biệt thự và lên xe lái đi. 5 giờ chiều tại công ty. Ông Công chuẩn bị về nhà thì bất ngờ có tiếng tin nhắn. Cầm máy lên, ông bất ngờ khi đó là tin của bà Huệ. Em nhớ anh, tối nay qua chỗ em nhé. Rồi đã không còn mấy mặt mà, nhưng nói thật nhan sắc của bà Huệ vẫn cực kỳ thu hút. Khối người muốn xếp hàng để có cơ hội với bà. Đọc xong tin nhắn, cơ thể bỗng thấy rào rực, miệng nhận ra nụ cười, tắt điện thoại và rời khỏi công ty. Đúng như lời hẹn, tối muộn hôm đó khoảng 11 giờ lão lái xe đến căn biệt thự của bà Huệ. Bấm chuông được một lúc có người làm mở cửa, Người phụ nữ chào hỏi. Chào ông đến tìm bà chủ à? À, bà ấy hẹn tôi qua đây. Dạ, bà ấy vẫn chưa về mời ông vào. Ủa, bà vẫn chưa về sao? Vậy để tôi chờ cũng được, không vấn đề gì cả. Người kia gật đầu mời ông vào nhà. Lão công chẳng tỏ ra ngại mà đi vào trong căn biệt thự, ngồi ở ghế và chờ cho đám người rời đi. Vốn làm việc ở đây một thời gian, Giang và những người còn lại đều biết ít nhiều về mối quan hệ của ông công và bà chủ. Thế nhưng cũng chẳng ai bếp xếp vì được bà đối xử rất tốt. Tất cả chỉ hơi ngại vì lâu lắm mới thấy ông qua đây. Họ cũng hiểu ý, làm xong việc và rời khỏi. Ông công thấy tất cả đã đi thì tự nhiên bước lên trên lầu. Nhưng ở phía dưới cửa nhà đều bắt đầu khép lại. Nó từ từ bị kéo vào, nhưng chung quanh chẳng hề có ai. Một tiếng cửa cài vào nhau khá nhẹ, căn biệt thự lập tức bị khóa kín. Bên trong, lão cầu vẫn bước lên từng lầu và đi về phía phòng của bà Huệ. Thử mở nó ra, ông thấy cửa không khóa cho nên tự nhiên bước vào bên trong. Trong phòng không hề có ai. Ông bật đèn rồi tiến lại giường nằm đó chờ đợi. Xong rồi ông lấy điện thoại, nhìn không được mở lại đoạn tin nhắn lúc chiều. Và rồi hoang mang khi mà chẳng thấy dòng tin nhắn ấy đâu. Tin nhắn gần nhất đã cách đây rất lâu. Lão ngồi phắt dậy, mắt hoang mang nhìn vào màn hình, miệng lẩm bẩm: nó đâu rồi? Cầm điện thoại trên tay, lão run rẩy, không biết vì sao tin nhắn ấy bỗng nhiên biến mất. Chẳng lẽ mình đã lỡ tay xóa rồi sao? Còn đang hoang mang thì bất ngờ tiếng cửa phòng và tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó tiếp tục có tiếng mở cửa. Người kia hình như đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cuối cùng bên trong có tiếng xả nước. Có lẽ bà Huệ đã về và đang tắm rửa. Ông công ngồi trên giường thấy vậy thì bớt đi phần hoang mang, nghĩ rằng bà ta biết mình trong phòng, có vẻ đã rất muốn rồi cho nên mau chóng vào trong nhà tắm. Lão nhìn không được tiến tới đứng ngoài cửa nhà tắm rồi bảo: bà nhắn tôi tới đây phải không? Trong phòng tiếng xả nước ầm ĩ và dáng người nghiện đinh tấm kính, không có tiếng đáp. Hắn vẫn nghĩ tại xả nước lớn quá nên bà ta không nghe thấy, rồi quay trở lại giường nằm chờ đợi. Bấm điện thoại một lúc, hắn đột nhiên thấy có gì đó không đúng. Tiếng nước chảy bên trong nhà tắm ầm ĩ đến giờ chưa dừng lại. Ông tắt điện thoại rời khỏi giường và rồi hoang mang hơn khi thấy trong nhà tắm tối om, đèn trên được bật, cửa đóng kín, tiếng nước chảy xối xả. Ớn lạnh sần cả gai ốc, ông tiến tới đứng sát cửa rồi cất tiếng: bà Huệ à, bà có trong đó không? Vẫn nhìn lúc nãy không có tiếng trả lời, ông ta càng hoang mang hơn, đưa tay run rẩy cầm lấy nắm cửa và kéo xuống. Bất ngờ cửa không bị khóa chốt và dễ dàng được mở ra. Lão thấy trong nhà tắm không hề có ai, cái vòi nước đang được tự động mở ra. Việc đó khiến cho hắn kinh hãi, miệng hát thật lớn. Đột ngột từ đằng sau lưng, một bàn tay lạnh toát đẩy mạnh vào lưng, khiến lão công lao ẩm vào bên trong. Tiếng cửa nhà tắm cũng bị đóng sập lại. Lão ta bị đẩy vào trong, có sợ hãi vội vàng quay đầu lại. Ở bên ngoài vẫn có ánh sáng hắt qua, và ở đó có một dáng người đen thui xuất hiện. Một cái bóng cá lớn đi hệt giấc mơ đêm qua. Và giờ đây chắc chắn lão không còn nằm mơ nữa, vì từ tối đến giờ đã ngủ đâu. 2 giờ sáng, bà Huệ lúc này trở về nhà. Chẳng biết bà đã đi đâu, nhưng trông vẻ đã ngà ngà say. Đây cũng không phải lần đầu tiên bà trở về trong bộ dạng này. Lúc này cũng đã muộn, không ai còn thức. Bà Huệ lảo đảo đi vào mở cổng, sau đó mở cửa căn biệt thự đi vào bên trong. Chẳng bận tâm điều gì, tiếp tục trao đảo bước tới, định đi lên lầu thì bà ta bất ngờ khi mà đèn điện lại bị tắt, mọi thứ chung quanh tối om. Bà ta bực bội lèm bèm chửi: mẹ nó chứ, lại mất điện à? Tôi như vậy làm sao bà đi? Vừa chửi xong, bà Huệ dừng lại khi nghe có tiếng gõ, âm thanh cực kỳ gần với nơi mình đang đứng. Bà ta ngoái đầu nhìn chung quanh xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Tất nhiên là chẳng thể xác định. Ngày nồng nặc men rượu, bà Huệ ở đến mấy tiếng cố gắng tìm đường trên lầu. Nhưng mới bước được một bước đặt chân vào cầu thang, bà liền lùi lại. Đôi mắt đang dại đi vì rượu bỗng trở nên căng thẳng, vì thấy phía trên cầu thang trong bóng tối có một dáng người đứng im. Giọng ngà ngà say kèm theo phần sợ hãi, bà Huệ liền cất tiếng: ai đứng đó vậy? Giang à, là cháu phải không? Người đứng ở bậc thang không hề trả lời, chỉ đứng im tại chỗ toát lên một làn hơi lạnh đến đáng sợ. làn hơi mau chóng phả xuống vương vào cơ thể của bà. Nó xen qua mấy lớp áo vào bên trong, làm cho bà lạnh tới thấu xương. Mình mày run rẩy lạnh đến mức đầu óc cũng tỉnh táo hơn một cách nhanh chóng. Chưa kịp thắc mắc hay phản ứng gì thêm, bà Huệ đã thấy trên người kia bắt đầu di chuyển, từ từ từng bước tiến xuống. Chân dẫm vào bậc cầu thang, kèm theo đó là bàn tay nâng lên gõ vào bức tường. Không biết đó là ai, bà Huệ chắc chắn người này rất đáng sợ. Thấy hắn bước xuống, bà Huệ lùi lại vài bước, nhưng chân đã quá run rẩy không thể nào nhấc lên được. Cái bóng đen của người kia vẫn đang lù lù tiến xuống. Tiếng bước chân cùng tiếng gõ hòa vào nhau cực kỳ kinh khủng. Khi bóng đó đã tiến tới quá gần cũng là lúc bà Huệ đứng tim, không thể lùi thêm được nữa, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Người kia rời khỏi bậc cầu thang tiến sát lại phía vị trí của bà. Sắc mặt của bà Huệ tái mét khi mà người kia áp sát gương mặt tới, kèm với một giọng nói văng vẳng, giọng của người đàn ông âm ỉ. Tại sao bà làm vậy với tôi? Giọng nói vừa dứt, bà Huệ không chịu được nữa mà trợn mắt lên ngất lịm, người đổ gục xuống. Ở bên cạnh bóng của người đàn ông đứng thêm một chút nữa rồi cũng mau chóng tan biến vào màn đêm. Mấy bóng đèn trong nhà đã được bật sáng trở lại, chỉ còn âm thanh lộc cộc vang lên chung quanh. Tờ mờ sáng, bà Huệ tỉnh dậy thấy mình nằm ngất ở cầu thang. Bà Huệ như quên đi tất cả những gì xảy ra đêm qua, mà cố gắng nhớ lại chỉ thấy cơn đau đầu trên đỉnh đầu, làm cho bà nhăn mặt mà không cố gắng nhớ nữa. Vội vàng đứng dậy ra mở cửa, bà Huệ thấy đám người nhốn nháo ở bên ngoài đường, mấy xe công vụ đang đậu, công an đứng chờ sẵn. Bà Huệ vội vàng ra ngoài xem có chuyện gì thì lập tức bị cầm tay. Người công an bấy giờ liền bảo: "Chào bà đã bị bắt về tội gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Mời bà đi theo chúng tôi để tiếp tục làm việc." Câu nói hết sức ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cho bà Huệ bàng hoàng đến không thể tin vào tai của mình. Có lẽ đêm qua bà đã gây ra chuyện gì rồi sao? Sau khi trở về, bà Huệ thấy chiếc xe của mình đang đậu ở bên đường. Đầu của chiếc xe trở nên móp méo. Điều đấy chứng tỏ rằng đêm qua trong cơn say, bà đã thực sự gây ra chuyện lớn. Bà Huệ mau chóng bị giải đi. Bên trong sân biệt thự, đám người làm nhốn nháo bàn tán với nhau: "Trời đất ơi, có chuyện gì vậy chứ? Tại sao lại xảy ra chuyện thế? Mong chỉ là nhầm lẫn thôi. Bấy mà có làm sao thì chúng ta làm sao đây?" "Đúng rồi, mong là bà chủ không sao. Mong tất cả chỉ là nhầm lẫn." Tất cả cứ xôn xao bàn tán, tỏ ra lo lắng cực độ. Chỉ có Giang đứng đó cắn răng suy nghĩ gì đó. Đoàn chạy tới túm lấy áo của người công an rồi bảo: "Anh công an ơi, có thể cho tôi sự liên hệ được không? Ý tôi nếu có việc cần tôi sẽ nhờ anh giúp đỡ." "Cậu có chuyện gì sao? Có gì cứ nói với chúng tôi." "À không, tại tôi có chút việc cần. Nếu thực sự cần tôi sẽ hỏi ý kiến anh, mong anh giúp đỡ." "Được, nếu cô cần thì cứ gọi cho tôi sẽ giúp cô trong khả năng của mình." Bà chủ đã bị giải đi, mấy người giúp việc tuy không biết phải làm sao nhưng vẫn làm việc bình thường. Anh công cầu mong cho bà Huệ không bị sao. Tuy nhiên vẫn có người còn lý trí rồi bảo: "Tôi thì tôi cũng mong vậy, nhưng mà xe của bà chủ móp méo thế kia, chắc chắn là gây tai nạn rồi, chỉ mong là không gây chết người thôi." Câu chuyện kết thúc, lại tới câu chuyện khác. Có người cất tiếng hỏi: "Ủa, đêm qua có ai nghe gì không?" "Nghe gì?" Người kia liền trả lời: "Không biết nữa. Đêm qua tự nhiên lúc về tắm rửa được một lúc, tôi cứ nghe bên này có tiếng động lạ lắm. Nghe cứ như thế là có người vừa lấy búa đập vào tường đấy, nghe kinh lắm." Tất cả người làm gần đó nghe vậy thì nhốn nháo. Người kia vẫn tiếp tục khẳng định: "Phải là mọi người cũng nghe như tôi phải không? Tôi tưởng chỉ có một mình tôi nghe. Không biết ai làm cái gì mà cứ góp bồm bộp đó. Tôi định qua xem mà ớn cả người, cho nên thôi tôi tắt đèn đi ngủ." Rằng bất giác dùng mình, cả người run lên khe khẽ. Còn lặng im không nói gì cả. Nhớ lại tới bức tường ở đoạn cầu thang mà tông gánh dựng đứng cả lên, còn luôn có cảm giác ai đó đang mách bảo mình điều gì đó. Một ngày lại trôi qua, lúc này vào khoảng 12 giờ đêm, Giang và mọi người đã trở về nơi được bố trí để ở. Cũng nằm trong khuôn viên của căn biệt thự. Cách biệt thự chính không xa lắm. Như thường lệ đi làm về, Giang tắm rửa một cái ăn nhẹ rồi đi ngủ. Vừa tắm ra, người mặc bộ đồ ngủ thì đột nhiên đèn điện tắt ngấm, mọi thứ trở nên tối om. Trong phòng trở nên mờ tối khiến cho Giang có phần sợ. Nhưng nghĩ hai bên này cũng có mấy phòng khác cho nên đỡ sợ hơn. Xong đang lau khô tóc thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân. Giang dừng lại nhíu mày chú ý lắng nghe xem tiếng chân của ai. Ở gần với nhau nên cô đã quá quen với tiếng bước chân của mọi người. Nhưng hiện tại tiếng bước chân đang đi lại khá lạ, như thể mới nghe lần đầu vậy. Đột nhiên có tiếng bước chân lạ, Giang lo lắng vì nghĩ có người quên không đóng cổng biệt thự và có người đã lèn vào. Muốn đi ra xem nhưng lại sợ không dám bước tới. Chỉ một lúc sau ngay trước cửa vang lên ba tiếng gõ, người đó đang đứng trước cửa phòng của Giang. Cô lùi lại hai bước mắt căng thẳng nhìn vào rồi miệng cất tiếng. Ai đây? Sau đó cô liên tục gọi tên của mấy người chung quanh, nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gõ cửa cùm cụp. Bên trong Giang thực sự cảm thấy không ổn, sắc mặt tái đi, Giang cắn chặt vào nhau. Tất nhiên cô chẳng thể nào dám tới để mở cửa. Giúp tôi với. Từ bên ngoài giọng nói của ai đó vang lên, nó ầm vang đáng sợ, nhưng tông giọng có phần nhẹ nhàng không ác ý. Ai vậy? Tôi giúp được gì? Không còn ai trả lời nữa, tất cả im lặng. Tưởng chừng như kẻ đó đã rời đi, nhưng từ đằng xa phía căn biệt thự, tiếng gõ cộp cộp vào tường lại vọng tới. Tiếng gõ vốn đã trở nên quen thuộc đối với Giang vì cô đã nghe đến mấy lần. Nỗi sợ hãi ập tới, mồ hôi lạnh túa ra. Giang không biết mình nên làm gì vào lúc này, nhưng trong đầu liên tục hiện lên câu nói bàn nãy: giúp tôi với. Bỗng chợt Giang thấy giọng nói này rất quen, hình như đã nghe được ở đâu đó rất lâu về trước, cách đây khoảng 3-4 năm, nhưng giọng là của ai thì cô chưa thể nhớ. Cảm giác bồn chồn như có ai đó thúc giục, như có người đang muốn nhờ đến sự giúp đỡ của mình, khiến cho cô như muốn đi tới mở cửa, nhưng rồi lại rụt rè lùi bước, miệng liên tục nuốt nước bọt. Liếc mắt đắn đo một hồi, Giang chợt hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, rồi quyết định tiến ra mở cửa. Một cơn gió nhẹ lập tức ùa vào bên trong, tiếng gõ như búa đập vào tường vọng tới rõ hơn. Chính là từ phía căn biệt thự. Giang nhíu mày, cũng biết chắc rằng cảm giác thôi thúc ấy chính là muốn mình sang nơi đó. Đứng im lặng lấy thêm can đảm, Giang bước đi một mạch tiến về phía trước. Bên trong mấy căn phòng còn lại cũng không có ánh đèn. Mấy người nằm im trên giường, người run rẩy khi nghe tiếng gõ lọt vào tai của mình. Ở bên ngoài, Giang vẫn một mạch bước đi trong đêm, dù sợ và vừa bước lên run bần bật. Một lúc sau cô đứng trước cửa, cô bấm mã, chìa khóa được bà Huệ để lại trước khi bị bắt đi, cho nên có thể vào được bên trong. Mấy ngọn đèn vẫn sáng, nhưng trong này lạnh lắm, rất lạnh là đằng khác. Giang để nguyên cửa đi vào bên trong, từ từ bước tới đầu cầu thang dẫn lên trên. Một lần nữa nhìn vào bức tường đối diện, đôi mắt căng thẳng, không biết bản thân thực sự đang làm gì. Chẳng để cho Giang đợi lâu, trong căn biệt thự tiếng gõ vào tường lại vang lên, tiếng như búa đập rất mạnh, cô nghe vô cùng chói tai, đã làm cho Giang sợ hãi ngồi bệt xuống miệng ú ớ. Ai đang gõ vậy chứ? Đừng làm tôi sợ, chẳng phải là đang muốn tôi giúp đỡ? Tôi có thể làm được gì? Giang run rẩy, cô thực sự chẳng hiểu được mình tại sao liên tục bị hụ dọa. Tuy nhiên sau lời nói của cô, tất cả âm thanh đáng sợ đều dừng lại. Giang đứng dậy, cô suy nghĩ gì tiến tới đưa tay lên gõ. Giống như lần trước, bức tường lại vang lên những âm thanh khác nhau. Chỉ khác ở chỗ lần này cô phải đi xa hơn thì hai âm thanh mới trở nên khác nhau. Ngẩn ngơ một hồi, Giang không biết mình nên làm gì tiếp theo. Ở sau gáy dường như có một làn hơi lạnh buốt phả vào. Cô chưa kịp quay lại xem có người nào không thì bị một bàn tay vô hình nâng lên. Giang cảm nhận rõ bàn tay đang nắm lấy tay của mình và điều khiển. Cứ như thể bàn tay của Giang được nâng lên, cô nắm lấy mấy ngón tay chỉ trừ lại ngón trỏ, sau đó vô thức chạm vào bức tường. Giang cảm thấy ngón tay của mình bị giữ chặt nên có chà sát cũng không bị đau. Cứ như vậy dần dần một dòng chữ được khắc lên trên bức tường, tuy nhiên chưa thể thấy rõ đó là gì. Một lúc sau cảm giác bị điều khiển biến mất, đèn trong căn biệt thự sáng trở lại. Lúc này cô mới há hốc mồm khi thấy trên tường được khắc lên đúng 3 chữ: tôi ở đây. Chân lùi lại phía sau đến khi dựa vào thành cầu thang, Giang vô cùng hoang mang khi thấy dòng chữ này. Cô biết rằng đó chính là chữ của một ai đó viết ra để điều khiển mình. Và theo dòng chữ này, cô biết những suy nghĩ của mình là đúng. Bên trong bức tường này có một bí mật đang được che giấu. Ngay ngày tới người công an, Giang lấy điện thoại gọi đi. Người công an bắt máy. Alo, cho hỏi ai vậy? Chào anh, tôi là người giúp việc nhà bà Huệ. Ngày lúc sáng có xin số của anh, không biết bây giờ anh có thể tới đây được không? Người công an tên Viên ngồi dậy, lập tức trở nên tỉnh táo vì nghe giọng nói của cô gái có phần đang căng thẳng. Nhất định là có chuyện gì đó. Viên nhanh chóng đồng ý. Theo lời của Giang đã nói, Viên chỉ gọi thêm một đồng chí khác tới căn biệt thự của bà Huệ, mang theo một số đồ dùng có thể phá tường. Cả hai đi vào bên trong. Viên bấy giờ hỏi, cô hãy nói cho chúng tôi biết, ở đây rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao cô lại gọi chúng tôi đến đây giờ này? Giang mau chóng nói ra lý do. Cô cho rằng sau bức tường này có bí mật gì đó, có người đang nhờ cô giúp đỡ. Viên trầm giọng đáp, không được, chúng tôi không thể đập bức tường này. Nếu như bên trong không có gì cả, cô và hai chúng tôi đều không tránh khỏi pháp luật. Xin lỗi nếu là vậy, chúng tôi xin phép. Giang cắn răng, cô thực sự không muốn làm chuyện lớn lên, chính vì vậy mới cậy nhờ như vậy. Nhưng quả nhiên cách này không thể được. Giang cũng chẳng thể báo công an một cách chính thức vì chẳng có bằng chứng gì cả. Hai người công an ra tới cửa, đột nhiên Giang lên tiếng, Trần Văn Thạnh, hai anh có thể điều tra về người này. Đã 3 năm tôi không thấy ông ấy xuất hiện trước công chúng. Viên và đồng nghiệp khẽ dừng chân, lắng nghe Giang nói hết rồi khẽ gật đầu rời đi. Bên trong Giang mau chóng đóng cửa và trở về phòng của mình. Lúc nãy khi gọi điện cho Viên xong, trong lúc chờ đợi, cô cố gắng nhớ lại giọng nói khá quen thuộc, và cô đã nhớ ra được cái tên của ông Thạnh. Ông Thạnh khá nổi tiếng vì trước đây rất thành công trong các dự án lớn. Ông cũng xuất hiện trên các mặt báo và các bản tin. Chính vì vậy cô mới nhớ ra giọng nói của ông ta. Nhưng theo rằng được biết 3 năm trước, công ty nơi ông Công làm việc, người hay qua lại với bà Huệ chủ căn biệt thự, và công ty của người đàn ông Thạnh này có hợp tác với nhau để thầu một dự án cực lớn. Rồi bất ngờ sau đó công ty ông Công trúng thầu và ấm 100% lợi nhuận, dẫn đến việc công ty kia rơi vào bờ vực phá sản và lọt vào tay của bà Huệ. Cũng từ đó chẳng còn ai thấy sự xuất hiện của ông Thạnh nữa. Chỉ có thông tin ông Thạnh đã về làm việc cùng với ông Công, nhưng không làm việc ở công ty, chẳng bao giờ xuất hiện với ai nữa. Và sau này lại được phía công ty ông Công thông báo rằng ông đang nghỉ hưu, không còn làm việc nữa. Sự biến mất của ông nhanh chóng được giải thích bằng việc ông muốn lùi về đằng sau, không muốn xuất hiện trước mọi người và chỉ muốn cống hiến cho công ty hiện tại. Dần dần chẳng ai còn để ý tới cái tên này nữa. Tìm hiểu thêm thì ông Thạnh sống một mình, không còn bố mẹ, chưa lấy vợ nên cũng không còn cái. Vậy ông đã đi đâu làm gì? Chẳng một ai hay biết. Cái tên ấy cũng dần trôi vào quên lãng. Tuy nhiên mất thêm một thời gian sau khi Viên cũng thấy tò mò và bắt đầu điều tra về người có tên mà Giang đã nói. Anh ta mới thấy có điều không ổn, vì dù có tìm thế nào cũng không thấy ông Thạnh đâu cả. Nhận thấy có điều không đúng, Viên đã xin phép cấp trên lập một chuyên án để điều tra về sự mất tích của ông. Dư luận mau chóng dậy sóng về thông tin được phía công an thông cáo. Sự thật về dự án thầu cực lớn, năm ấy ông Thạnh bị lợi dụng. Chúng lấy dấu vân tay ép ông Thạnh phải tự ký vào bản hợp đồng đã được soạn sẵn, và sau đó đưa ông đi đâu làm gì thì không ai biết. Khi giấy trắng mực đen rõ ràng, công ty ông Công nhẹ nhàng thâu tóm tất cả mọi thứ. Lắm người khi đó còn nghĩ ông Thạnh chính là kẻ phản đối. Họ đâm đơn kiện nhưng chẳng được, vì một tay bảo Huệ đã lo sạch mọi thứ. Và cuối cùng phía công an mở rộng điều tra, tìm được bằng chứng về tội ác của bà Huệ. Bà ta mau chóng khai ra nơi ông Thạnh bị giấu xác. Tuy nhiên khi công an tìm tới lại chẳng có xác nào. Viên sực nhớ đến căn biệt thự nơi Giang đã muốn mình đập thời gian trước. Khi tới đây phía công an bàng hoàng khi trong bức tường của căn biệt thự không chỉ có một mà đến 2 cái xác. Một cái là của ông Thạnh, cái xác đã hoàn toàn phân hủy. Cái còn lại là của ông Công, người đừng cho là đang lẩn trốn và bị truy nã. Tuy nhiên không ai biết tại sao ông ta có bị chôn vùi ở đây. Bà Huệ khi thẩm tra thì hoàn toàn thừa nhận tội ác, nhưng cái chết của ông Công thì bà hoàn toàn khẳng định là mình không làm. Sau khi điều tra xong với công an, loại bà Huệ khỏi diện tình nghi về cái chết của ông Công. Vụ án đã kết thúc, nhưng nỗi đau để lại còn lớn. Và đau khổ nhất, nói một cách đau lòng, lại chính là bà Huệ. Lý do vì sao ư? Ờ, cũng chỉ là vì tình cảm. Năm ấy ba người quen biết nhau, bà Huệ đem lòng cảm mến ông Thành. Bà đã nghĩ nhất định sau này sẽ gả cho ông. Thế nhưng thật trớ trêu, ông Thành dù trước đó thể hiện rằng mình cảm mến bà, tuy nhiên khi biết thân phận của bà Huệ, ông lại chẳng đủ can đảm bước tới. Và ông cũng chẳng một lần thừa nhận tình cảm của mình. Và cứ như vậy, ông Thành không thể nói ra lòng của mình. Ông muốn bản thân phải có gì đó để xứng với bà thì mới dám tiến tới, nếu như lúc ấy cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Buồn hơn đó chính là kể từ khi ông Thành rời xa mình, bà Huệ lại mang theo chấp niệm. Đó là tại sao ông Thành có thể làm như vậy với mình? Tại sao ông lại không yêu và cưới bà? Chính vì vậy, ngay khi ra trường, bà đã thành lập một công ty, cuối cùng trở thành đối thủ của ông Thành. Đối với thế lực vốn có, việc thành lập một công ty ông cũng chẳng phải là vấn đề. Cộng thêm sự giỏi giang vốn có, bà Huệ âm thầm giúp công ty mau chóng phát triển dù không trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, bà chỉ luôn muốn để mình thu chức công ty của ông Thành, để chuẩn bị cho một kế hoạch tồn tại suốt mấy chục năm. Một kế hoạch mà bà muốn làm để chút bỏ cơn giận dữ. Bà sẵn sàng biến ông Công, người bạn thân của ông Thành, trở thành món đồ tiêu khiển của mình, lấy cơ thể để làm trung tâm mệt mỏi và làm việc. Ông Công nào có ngờ được rằng bản thân mình chỉ là một con chó săn của bà. Đối với ông Thành, khi bản thân đã có sự nghiệp, ông có thể mở lời với bà. Nhưng ông hiểu rõ bà Huệ chính là người đứng sau công ty của đối thủ. Điều đó lại càng trở nên khó khăn. Mà đến khi hai công ty hợp tác, ông đang nghĩ rằng đây là cơ hội để mình có thể bước qua rào cản dù có muộn đi chăng nữa. Chỉ không ngờ rằng mình lại rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn. Hôm ấy khi ở trong tù, bà Huệ được thông báo có người đến thăm. Ngạc nhiên thay, đó lại là Giang, người giúp việc. Giang hỏi han tình hình của bà. Hai người nói chuyện một lúc, Giang bất ngờ đưa cho bà một lá thư. Chồng đã cũ cô bảo: "Cô ơi, cái này có người nhà con đưa cho cô hãy đọc nó." Nói xong Giang rời đi, chỉ còn bà Huệ ngồi im lặng tại chỗ. Mấy người công an trực ở đó cũng không làm phiền bà, vì lá thư đã được kiểm tra trước khi cho đem vào. Bà mở nó ra rồi đọc, bên trong có viết: "Gửi em, người con gái anh đã yêu mến ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi em đọc được lá thư này, có lẽ chúng ta đi trên hai con đường khác nhau. Anh thực sự còn nhiều điều muốn nói với em. Anh thương em rất nhiều, nhưng hiện tại trong tay anh chẳng có gì. Nếu anh và em đến với nhau, chắc chắn sẽ không có kết quả. Mong em hiểu cho anh và đừng giận. Nhất định có một ngày khi anh thành công, thành vững vàng trên con đường của mình. Khi đó nếu em còn thương anh không ngần ngại giang vòng tay của mình. Anh sẽ tự đi trên con đường của mình. Huệ thân mến, hãy hiểu và chờ đợi anh em nhé." Đọc xong lá thư được viết vội, lá thư cũ kỹ nhuốm màu bụi bặm. Trên lá thư còn lắm nơi như là bị nước làm cho nhòe đi. Có lẽ đó là dòng nước mắt của ông Thành khi viết lá thư này. Ông đã nhiều lần muốn gửi nó cho bà, nhưng lại chẳng đủ can đảm. Thì ra ông Thành rất yêu bà, chỉ là muốn bản thân tự đi trên đôi chân của mình, gây dựng tương lai cho cả hai, chứ không phải đi lên từ sự giúp đỡ tiền bạc. Đối với ông, như thế tình cảm giữa hai người không còn ý nghĩa. Chỉ đáng tiếc trên đời này không tồn tại chữ nếu. Nếu như ông có thể giãi bày nỗi lòng của mình, nếu như bà Huệ không ôm trong lòng chấp niệm về người đàn ông mình yêu thương, nếu như bà đã không biến nó thành hận thù của riêng mình. Bà Huệ nức nghẹn trong cổ họng, ôm lá thư vào trong lồng ngực. Mắt của bà nhắm lại, nước mắt chảy dài trên gò má. Người của bà co lại vì xúc động, miệng nấc lên thành tiếng. Bà gào thét khi đã quá muộn màng: "Trời đất ơi, tôi đã làm gì thế này?" Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.